yêu em gái của bạn thân. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chào ba mẹ. Mộng Khương ngồi vắt chéo chân khoanh tay nghiêm mặt khẽ gật đầu. Còn Điềm Thư bà vui vẻ khi nhìn thấy cô con gái trả mình thì niềm nở đi lại ngồi kế bên Mộng Ánh. Bà mỉm cười hiền hậu nói. Được rồi, con mới đi làm về sao có mệt lắm không? Hôm nay đúng là Mộng Ánh có mệt thật. Ngày hôm nay đi làm của cô quá đỗi mệt mỏi và đau đầu nhưng Mộng Ánh thu lại hết những mệt mỏi ấy mà tỏ ra là khuôn mặt vui vẻ trả lời Điềm Thư. Dạ con cũng bình thường không mệt lắm đâu mẹ đừng quá lo. Con chắc không? Điềm Thư nói. Mộng Ánh gật gật đầu trả lời. Con nói thật mà. Điềm Thư quá hiểu cô con gái của mình. Vào 7 năm trước từ cái lần cô xuất viện trở về Mộng gia. Bắt đầu từ lúc đó con người của cô dường như hoàn toàn thay đổi. Thậm chí từ lần đó Mộng Ánh rất giỏi trong việc che giấu đi cảm xúc của mình. Dù cô có mệt có áp lực có buồn rầu như thế nào cũng rất ít nói ra hoặc chia sẻ. Bà nhìn thấu được sự mệt mỏi của con gái mình. Nhưng nghe cô nói vậy cũng đành thôi vì có hỏi cô cũng không nói ra. Điềm Thư thở dài nói. Hừm, được rồi con nhớ giữ sức khỏe nha. Sau khi Điềm Thư nói xong lúc này Mộng Khương mới lên tiếng. Ánh Ánh, Mộng Ánh nghe thấy Mộng Khương gọi mình liền quay lại nhìn hơi nghiêng đầu trả lời. Dạ, có chuyện gì sao ba? Mộng Khương thở dài đưa mắt sang nhìn cô con gái của mình. Nhẹ nhàng nói, bao giờ con mới chịu lập gia đình đây? Mộng Ánh nghe thấy câu nói này của ba cô gượng cười nũng nịu đáp. Con vẫn còn trẻ bây giờ lập gia đình chẳng phải là quá sớm sao? Mộng Khương đến giờ này vẫn không biết là cô định cho bao nhiêu tuổi mới hết trẻ nữa. Ông từ khuôn mặt nghiêm túc đổi sang khuôn mặt bất lực nhìn cô con gái của mình. Nói, đã 23 tuổi rồi sớm gì nữa. Bà quyết định rồi trong năm nay không có bạn trai thì đừng có mà về nhà. Mộng Ánh nheo mặt chạy qua ngồi kế Mộng Khương lay lay tay ông. Nói, thôi mà ba, con chờ anh hai có người yêu rồi con sẽ có. Từ đâu có một giọng nói thốt ra từ bên ngoài vọng vào. Này gì? Mộng cao lãnh từ bên ngoài đi vào bước thẳng đến chỗ Mộng Ánh đang ngồi dùng tay đánh một cái vào vai cô. Mộng Ánh bị đánh xoa xoa vai mà kêu lên. Au, đau nha. Mộng cao lãnh khẽ quay qua chào ba mẹ rồi ngồi xuống ghế mắt vẫn liếc qua lườm Mộng Ánh. Mộng Khương thấy vậy liền nói. Hai đứa có thôi đi không? Mộng Ánh sụ mặt ra môi chu chu lên hai hàng lông mày khẽ cau lại. Giọng vô tội nói. Anh hai đánh con kìa ba. Mộng cao lãnh cũng không thua kém gì nhảy ngay vào nói. Ai bảo mày lôi chuyện của anh ra làm gì? Một mình không thích cứ phải kéo vào mới chịu được à? Mộng Ánh giơ ngón cái lên đầu gật gật. Với gương mặt của người đang chiến thắng. Điềm Thư lúc này mới lên tiếng nói. Thôi hai cái đứa này. Ba mẹ quyết định rồi từ giờ đến cuối năm hai đứa không có người yêu thì đừng có về nhà. Mộng Ánh khóe môi giật giật nhìn Điềm Thư với ánh mắt bất lực. Thật sự cô chưa muốn lập gia đình thậm chí là còn chưa hề muốn nói đến việc yêu đương. Đối với Mộng Ánh mà nói cô không còn tin vào hai chữ. Tình yêu. Nữa rồi. Vậy mà bây giờ muốn cô có bạn trai trong năm nay thì có khác nào đang trêu đùa bản thân cô. Còn Mộng cao lãnh anh cũng như không khác Mộng Ánh là mấy. Anh không có hứng thú với bất kỳ một ai những người phụ nữ bên ngoài bám víu theo đuổi anh cũng chỉ vì tiền. Tất cả anh đều cảm thấy kinh tởm. Mộng Ánh ngồi bất lực nhìn Mộng Khương và Điềm Thư mà càm giảm. Giờ con biết kiếm bạn trai ở đâu bây giờ? Mộng Khương trả lời lại. Ba không biết nhưng cuối năm đưa về đây ra mắt. Đây là có khác nào đang trêu ngươi thử thách cô chứ? Ngồi nói chuyện được một lúc thì cả gia đình bốn người cùng nhau ăn tối. Sau khi ăn xong Mộng Ánh tạm biệt ba mẹ rồi lái xe quay trở về nhà. Tạm biệt ba mẹ con về nha. Cách chương.